Ma thần thiên quân, chương 443, bản nguyên hài, hư vô chi lực, góc truyện audio.com. Thiên quân ý định chém giết rất nhiều dị linh, thu lấy bọn chúng bất hủ vật chất đến lớn mạnh bản nguyên chi cầu. Dung hợp khối cầu của hắn, ý nghĩ này đương nhiên không hề có một chỗ nào sai sót. Chỉ có một chỗ thiên quân không tính đến, đó là bất hủ vật chất quá nhiều khiến cho bản nguyên khối cầu của hắn cũng có biến đổi nhất định. Cường đại hơn rất nhiều, cũng thêm ra nhiều khả năng không biết, hắn tạm thời còn chưa tìm hiểu hết. Tại sao khi hắn thu lấy một cái tương đương hư vô cảnh dị linh thì còn thu được thêm vài thứ gì đó? Lực lượng, tri thức, cảm ngộ. Thậm chí cả loại kia cảm giác đau đớn mà lần đầu tiên thiên quân đụng phải dị linh tại trong lôi vân của thiên phạt. Trước tiên phải nói đến chính là cảm giác đau đớn mà hắn cảm nhận được. Đây chính là số ít dị linh mới có thể có được khả năng. Những dị linh này có thể nói là thiên phú siêu quần bạt lụy. Bọn hắn tuy rằng chưa hẳn đã có nhiều bất hủ vật chất khi thức tỉnh, nhưng đều là những kẻ có thể cảm ngộ thiên giới này tà ác chi lực. Cũng chỉ có những kẻ như thế mới có khả năng đi vào vượt giới môn. Thông qua đó chém giết vượt đạo giả, cảm giác đau đớn kia là một dạng như là thuốc ngấm. Căn bản cũng không cần thương tích, chỉ cần bị những tên kia đánh trúng đều sẽ bị lực lượng tà ác thấm vào thân thể dẫn đến đau đớn vô cùng. Thậm chí có thể sinh sinh giày vò đến phát điên. Đương nhiên cũng có cách giải trừ cảm giác đau đớn đó. Chính là đem dị linh công kích chém giết hoàn toàn như thiên quân có thể làm. Bằng không thì cho dù giết đi vô số lần thì dị linh vẫn sống lại. Cảm giác đau đớn vĩnh viễn không biến mất. Cho dù là dị linh đi về thiên giới thì những đau đớn này cũng không biến mất. Về phần cảm ngộ đối với thiên quân cũng không có đáng giá quá nhiều. Thiên giới bên trong sinh vật có thể lĩnh ngộ cũng chỉ là thiên phạt lực lượng. Hắn chém giết một cái tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất dị linh cũng không thu được hữu ích cảm ngộ. Dù sao bản thân hắn cũng từ đạt đến hỗn độn cảnh. Tuy rằng chỉ là giả tượng lực lượng nhưng cũng có rất nhiều cách tương tự. Huống chi thiên quân đã có định hướng rõ ràng cho việc tu hành ngày sau. Hắn có thể ung dung tu luyện đến hư vô cảnh đỉnh phong. Về phần hỗn độn cảnh, hắn biết đến là tại bên trong thể nội thế giới sinh ra hỗn độn chi lực. Nắm giữ một trong bát đại trung cực lực lượng hoặc tương đương. Có đủ hai yếu tố này mới có thể đột phá hỗn độn cảnh. Về sau từ Hạo Thiên lão tổ lại biết đến một chút độ đại viên mãn lực lượng. Xem ra là cần kinh lịch một đoạn kiếp số nữa mới có thể thành công đột phá hỗn độn cảnh. Thể nội thế giới một hồi biến hóa kịch liệt kéo dài hơn một canh giờ. Hấp lực mãnh liệt đã gần như biến mất, thiên quân tu vi khôi phục nhanh đến làm cho hắn cũng phải líu lưỡi. Thình lình đã quay lại đến thánh tổ bước thứ 5, lực lượng tích xúc trong kinh mạch tiêu hao cũng được 2/3 rồi, lấy tốc độ này, không đến 3 canh giờ nữa hắn sẽ có thể khôi phục hoàn toàn tu vi. Thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Thể nội thế giới bên trong, 9 khối cầu lực lượng lần lượt nổ tung, biến hóa càng kéo theo thiên quân chủ hồn rơi vào trong bản nguyên cầu nổ ra đại dương tạm thời không thể đi ra. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đứng đó quan sát thể nội thế giới hoàn cảnh thay đổi không ngừng. Lúc này có thể nói thể nội thế giới đã có chuyển hóa khác hẳn. Gần như ngược lại so với trước kia, trung tâm đã không còn là thế giới thụ nữa, thay vào đó là bản nguyên chi hải do bản nguyên khối cầu nổ tung hình thành. Bản nguyên chi hải như một cái đại hải to lớn không ngừng tản mát ra lực lượng tối nghĩa huyền ảo. Nó lại tiếp nối 8 vùng hải vực nhỏ hơn, 8 hải vực nhỏ này nhưng lại có liên hệ mất thiết với nhau. Vô số đường vân quang huy chói lọi như đang tỏa ra loại nào đó thiên địa chi lý. Theo như thiên quân từng suy đoán thì nó có thể xem như là một loại thiên nhiên trận pháp vô cùng đáng sợ. Nếu thiên quân có thể đem khắc họa ra chỉ e sẽ gây nên sóng to gió lớn vô cùng. Bản nguyên chi hải phía trên lại còn có một mảnh trôi nổi tiểu hải dương khác tỏa ra bất hủ mùi vị. Gọi là bất hủ chi hải. Đây cũng chính là những bất hủ vật chất tồn tại trong dị linh bị thiên quân hoa cướp đoạt biến thành phục vụ cho thiên quân. Tiểu hải này lực lượng vô cùng thuần túy, không ngừng tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, nó phía dưới có vô số liên hệ với bản nguyên chi hải. Bên trên nhưng là cùng thế giới thụ hình thành liên hệ mật thiết. Cái sau không những cắm rễ vào bất hủ chi hải mà còn vươn ra cắm vào bản nguyên chi hải cũng như hư không xung quanh trong thể nội thế giới. Thế giới thụ nguyên bản nồng đậm vô cùng thế giới lực cường hoành. Lúc này lại thêm ra một tia bất hủ khí chất khiến nó đang ở trạng thái giống như đang muốn thuế biến. Lột xác hình thành tồn tại càng cao quý hơn, mà phía trên thế giới thụ lại càng nhiều thêm một đoàn lực lượng như muốn quấy động không gian bên trong thể nội thế giới nhưng bị thế giới thụ kiềm hãm, nó chính là hư vô chi lực của cái kia tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất dị linh bị thiên quân chém giết. Thiên quân hoa không những thu lấy bất hủ vật chất cùng linh hồn của tên kia mà còn có thể sinh sinh đem hư vô chi lực mà dị linh kia hao tổn bao nhiêu năm mới có thể diễn sinh ra. Dĩ nhiên là muốn tụ tập những này lại giúp thiên quân càng thêm lĩnh ngộ hư vô chi lực. Nhanh chóng đề thăng tu vi nên biết thiên quân tình huống vô cùng đặc thù. Hắn muốn tu luyện đến hư vô chi cảnh là cần tự mình diễn sinh đi ra hư vô chi lực thì mới có thể đột phá hư vô cảnh. Thu lấy cùng cảm ngộ đoàn hư vô chi lực này đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Bản nguyên hài. Thiên quân chủ hồn đứng tại trung tâm bản nguyên chi hải nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn có cảm giác đã không còn như trước kia không thể dễ dàng điều động dung hợp khối cầu. Dung hợp khối cầu sau khi nổ ra hình thành bản nguyên chi hải hoàn toàn chịu đến thiên quân chi phối. Hắn một tia ý niệm cũng có thể khiến bản nguyên chi hải sóng động mãnh liệt. Hắn lúc này mới có cảm giác bản thân là chân chính chủ nhân của thể nội thế giới do bản thân hắn sinh ra. Nói ra có chút hoang đường nhưng quả thật đúng là như thế. Thiên quân thu được hết thảy rất nhiều đều có liên hệ với thế giới thụ. Cái sau mới là chủ đạo nắm lấy thể nội thế giới của thiên quân. Hắn muốn điền động thể nội thế giới cũng có không nhỏ lực càn. Thế nhưng theo 9 khối cầu biến hóa thành 9 cái hải dương khác nhau. Đặc biệt nhất đó là bản nguyên hài. Thiên quân chủ hồn có thể đơn giản điều khiển được bản nguyên hài. Điều này cũng tương đương với điều khiển toàn bộ thể nội thế giới. Hắn mới là kẻ nắm vai trò chủ đạo, thế giới thụ lúc này thành vật sống tại trong đó. Đương nhiên, thế giới thụ này có thể nói từ lâu đã nhận thiên quân làm chủ. Thế nhưng thiên quân còn chưa đủ thực lực có thể vận dụng thế giới thụ. Chỉ có thể để cái sau tự mình vận hành. Mà càng làm cho thiên quân kinh ngạc đó là bất hủ chi hài. Thiên giới lực lượng bị hút vào thể nội thế giới có xu hướng bị bài xích thì bản nguyên hải lực lượng tràn ngập cùng bất hủ chi hải liên kết. Tuy hai mà một, những cái kia thiên giới lực lượng đều bị bất hủ chi hải thu lấy đem lớn mạnh tự thân. Thiên quân cũng khá là bất ngờ khi bất hủ vật chất mà hắn thu được lại nhiều như thế. Sinh sinh hình thành một cái tiểu hải dương. Có thể thấy trong đó bất hủ vật chất có được là bao nhiêu? Đây một phần đương nhiên là do chém giết dị linh thu được. Một phần nhưng là do vừa rồi hấp lực mãnh liệt thu lấy thiên giới lực lượng để luyện đi ra bất hủ vật chất. Bất hủ chi hải hình thành, thế giới thụ hấp thu sẽ được càng nhiều bất hủ vật chất. Nó không những lớn mạnh hơn mà ta ngày sau sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Chậm rãi sẽ tìm hiểu. Thiên quân cũng là âm thầm gật đầu thầm nghĩ, bất hủ vật chất này cái khác không nói, chỉ riêng nó sinh cơ mãnh liệt đã có thể có được một thứ bảo mệnh vô cùng tốt. Giả như thiên quân bị trọng thương, chỉ cần bất hủ vật chất này tràn ra thân thể một chút, chỉ e lập tức khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đây chính là nghịch thiên chi vật, còn có cái này một đoàn hư vô chi lực, còn nó ta liền có thể rút ngắn một chút thời gian cảm ngộ. Diễn sinh ra hư vô chi lực, xem ra trước khi trở về ta có thể chém giết thêm vài đạo tương đương hư vô cảnh dị linh. Thu lấy càng thêm bất hủ vật chất cùng hư vô chi lực. Lại nhìn đến phía trên thế giới thụ, thiên quân con ngươi lập lòe tính toán, kỳ thực hắn cũng tự tin có thể tự mình diễn sinh ra hư vô chi lực nhưng thời gian sẽ có chút chậm. có mấy đoàn hư vô chi lực sẽ giúp hắn giảm thiểu thời gian cảm ngộ cùng diễn sinh rất nhiều. Hắn sẽ càng sớm ngày đặt chân hư vô cảnh thánh hiền. Dù sao hắn tu vi cũng đã đến phần cuối của thánh tổ cảnh rồi. Rất nhanh sẽ đến đại thánh cảnh, tà ác chi lực nhập thân, tuy rằng bị bất hủ chi hải hút đi không còn nhưng vẫn để lại ảnh hưởng không nhỏ trên thân thể ta. Nhiều nhất một canh giờ nữa ta cần phải trở về. Thế giới thể nội ổn định lại, thiên quân ý thức đã có thể đi ra khống chế thân thể. Hắn một ý thức quét khắp thân thể liền nhìn ra, thần quân cùng ma quân rất nhanh sẽ có thể hiện thế. Hắn lại trầm ngâm nói, không biết vì lý do gì, tiểu ma giới cùng tiểu thần giới đều bị những trầm tích lực Z-Force DZ lượng kia đặc biệt. Chiếu cố, tạo đó lực lượng dày đặc vô cùng, thiên quân cho dù có tâm muốn nhanh chóng hóa giải những lực lượng này cũng không thể nhanh hơn được. Chỉ có thể chậm rãi để thế giới thụ hấp thu. Hừ, đây là thế giới bên dưới nham tương. Lúc này thiên quân mới có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Hắn đã chìm sâu vào nham tương. Nhiệt độ kinh khủng nhưng bị một loại lực lượng tối nghĩa ngăn cách ra bên ngoài không chút nào ảnh hưởng đến thiên quân. Dĩ nhiên lại là dung hợp lực lượng cùng bất hủ vật chất lẫn nhau quấn lấy. Nhiệt lực khủng bố nhưng lại không thể xâm nhập vào thiên quân thể nội. Khắp nơi đều là từng dòng nham tương tỏa ra khủng bố khí tức. Thiên quân trước mặt chỉ có một màu đỏ cùng vàng đan xen. Hắn linh thức cũng không thể lan truyền quá ba trượng. Sau khi ý thức quay trở lại thân thể thì hắn chỉ có một ý định. Đó là đi lên, xoạt, xoạt, thiên quân lập tức triển khai hai tay giống như bơi bên trong nham tương chậm rãi đi lên. Tốc độ dĩ nhiên là vô cùng chậm, vù, vù, thế nhưng ngay tại lúc này, dị biến chợt nổi lên, đột nhiên phía dưới nham tương truyền đến hấp lực to lớn. Thiên quân nếu có thể nhìn xuống bên dưới thì sẽ thấy. Từng dòng nham tương chợt hội tụ tại một chỗ, một vòng xoáy đen kịt chợt mở ra hút hết tất cả nham tương vào trong đó. Thiên quân một trận chao đảo, thiên địa quay cuồng. Hắn có cảm giác bản thân nhưng là cũng bị hút càng xuống sâu phía dưới. Đây là có chuyện gì? Thiên quân con ngươi co rụt nhìn xuống phía dưới. Chỉ là hắn vẫn chỉ thấy một màu đỏ vàng đan xen mà thôi. Dị biến khiến hắn toàn thân lông tơ dựng lên điên cuồng huy động hai tay nhằm bơi lên phía trên. Thế nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ đó là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào thì vẫn không thể tiến lên chút nào. Ngược lại là đang chậm chậm chìm xuống, hấp lực kia hút lấy càng mạnh, vù, vù, róc rách, sau đó thiên quân nghe thấy từng đợt xít nhẹ, nham tương chảy thành dòng như nước vang lên tiếng động, đầu óc một trận mê muội, hắn bị kéo xuống tốc độ chợt tăng mạnh, cho dù hắn ý chí có kiên định thì vẫn choáng váng một trận không thôi. Đầu óc quay cuồng, đến chỗ nào, thiên quân đầu óc quay vòng. Thân thể nhưng cũng không chịu đến khống chế. Sau đó hắn cảm giác như bị ném xuống một vùng biển rộng lớn. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Tiếp đó, không có tiếp đó, hắn bị cự lực đánh thành hôn mê. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.